thiện nữ cộng đấu la 818 những ngày ở đấu la đại lục cùng nhân vật chính. Chương 57, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sàn đấu của bọn họ có bán kính 8 mét, có thể nói là khá rộng. Nhưng hồi hương thấu cốt của anh bây giờ có thể thả khi cách mục tiêu 7 mét. Tức là chỉ cần anh muốn, không ai có thể rời khỏi phạm vi tấn công của anh. Hơn nữa, sau khi thả khói độc, trong vòng bán kính 4 mét quanh mục tiêu, chỉ cần là địch đều là vòng độc. Nhìn Đường Tam cũng sắp giải quyết xong xấu miêu. Cảnh Duệ cũng không đợi bàn thử nghiên cứu anh nữa. Tập tức thả một vòng hồi hương cùng đoạn trường thảo. Sau đó lại dùng thiên lý quang để tấn công liên tục. Dù bàn thử có thể tránh thiên lý quang đi chăng nữa thì chỉ cần đứng trong vòng độc trên 5 giây là đã có thể ngất xỉu. Hơn nữa đây còn là hai vòng chồng lên nhau. Hiệu quả không chỉ là gấp đôi. Ngay cả Đường Tam khi chịu hai vòng độc vây khốn cũng chỉ có thể chịu đựng trong một phút. Quả nhiên sau một hồi tránh né, tốc độ của bàn thử nhanh chóng chậm lại. Thậm chí còn bị thiên lý quang làm mù tạm thời. Chỉ có thể chạy lòng vòng trong vòng độc. Đến lúc bàn thử ngã xuống bất tỉnh, Đường Tam cũng đã giải quyết xong cô mèo còn lại. Trận đấu này tuy màn đấu mắt của Cảnh Duệ bàn thử có vẻ dài, nhưng thực tế họ nhìn nhau cũng chỉ nửa phút. Trận đấu nhanh chóng bắt đầu, lại nhanh chóng kết thúc. Cả trận tính lại của chưa đến 5 phút. Đại sư ngồi ở trên đài xem hơi gật đầu. Đối với biểu hiện của Đường Tam và Cảnh Duệ rất hài lòng. Là người đứng ngoài xem, hắn càng nhìn rõ hơn. Trong nháy mắt, trước khi mấy đứa nhỏ này động thủ, Đường Tam hai người đã biểu hiện năng lực ứng biến cùng với kết hợp vũ hồn tự thân thật tốt. Dễ dàng chiến thắng tổ hợp có hồn lực cao hơn. Cũng không chỉ đơn giản là do vũ hồn tương khắc, mà chứng tỏ tiến hành huấn luyện thực chiến dưới sự chỉ điểm của đại sư trong mấy tháng qua đã âm thầm phát huy tác dụng. Người chủ trì tuyên bố, đội Dược Đường giành được chiến thắng. Hai người thu được một điểm, tổng cộng được 2 điểm. Cho đến lúc này, người xem trên đài mới hoan hô chúc mừng. Mặc dù thời gian trận đấu này có vẻ quá ngắn ngủi, nhưng bất luận là Lam Ngân Thảo của Đường Tam hay vòng độc của Cảnh Duệ, đều giúp cho bình dân mở rộng tầm mắt. Người xem là công bằng, lại càng không tiếc gì tiếng vỗ tay. Đội Dược Đường trong tiếng hoan hô ngày càng lớn lặng lẽ đi xuống đài. Bọn họ còn phải tham gia đấu đơn nữa. Ngay sau bọn họ, đội Văn Võ Song Toàn cũng theo sau đi lên. Đối thủ của họ là một cặp song sinh. Võ hồn là chim ưng và hầu. Hôm nay Vũ Văn quyết định dùng nguyên tố lôi điện. Tiểu Vũ thì vẫn thô bạo như trước, cho nên rất nhanh liền suýt nữa có hai con chim nướng bị vùi dập. Có lẽ hôm nay là ngày may mắn của Sử Lai Khắc Cửu Quái. Trong toàn bộ các trận đấu đơn lẫn đôi đều thu được kết quả thắng lợi. Trong đó tổ hợp Oscar với Đái Mộc Bạch được bọn họ đặt tên là Song Dược Bạch Hổ. Ám chỉ là nhờ sự trợ giúp của Tiểu Áo, Tà Mâu Bạch Hổ như được gắn thêm cánh. Bọn họ gặp một tổ hợp hai hệ hồn sư tấn công và phòng thủ. Dưới sự trợ giúp của ma cô chàng của Oscar, tốc độ vốn là thế yếu của Đái Mộc Bạch đã được bù lấp. Hơn nữa với năng lực phi hành, dùng cách tấn công phủ đầu rông bão, trước đem một đối thủ đưa tiễn ra khỏi sàn đấu, tự nhiên không còn gì đáng để lo lắng cả. Tổ hợp Ninh Vinh Vinh với Chu Trúc Thanh các nàng mệnh danh là Thất Bảo Linh Miêu. Khi đối phương chứng kiến Thất Bảo Lưu Ly Tháp của Ninh Vinh Vinh thì chiến ý đã giảm đi rất nhiều. Đối mặt với tổ hợp có phụ trợ hệ hồn sư thuộc Thất Bảo Lưu Ly Tông, một trong 7 hồn sư đại tông môn, không phải là đối tượng mà hồn sư bình thường nguyện ý đắc tội. Cho nên hai hồn sư đồng dạng là cấp 20 chỉ có thể đối mặt với tốc độ và lực lượng chợt tăng lên 30 của Chu Trúc Thanh. Dưới tác dụng phụ trợ của Thất Bảo Lưu Ly Tháp, bây giờ Chu Trúc Thanh ngoại trừ việc chưa có đệ tam hồn kỹ, thực lực đã siêu việt đạt đến trình cấp 30, bằng vào tốc độ như tia chớp, giải quyết hai đối thủ này không phải là vấn đề lớn chút nào. 7 trận đấu đơn, 4 trận đấu đôi toàn thắng. Sử Lai Khắc Cửu Quái có một khởi đầu hoàn mỹ trong hành trình tham gia đấu hồn. Đương nhiên, đấu hồn hôm nay của bọn họ còn chưa có chấm dứt. Vẫn còn một hồi cuối cùng đợi bọn họ đi hoàn thành.

Tao một đội mày một đội. Nếu có người mất quá nửa thanh máu lại kêu tao. Hơn nữa cũng coi chừng hồn lực của bọn họ. Sau khi hệ thống thăng cấp, giao diện đội của họ không chỉ hiện thanh máu mà còn có luôn cả thanh nội lực nữa. Nhưng mà kỹ năng của anh thì chỉ hồi máu được thôi. Tuy rằng ở thế giới này hồi máu cũng sẽ kèm theo một ít nội lực. Nhưng mà nó còn chưa đến 1/10 lượng máu. Cảnh Duệ có chút hâm mộ năng lực hồi hồn lực của Oscar. Nếu anh cũng có thì tốt rồi. Ok, để tao gọi bọn họ. Tao dẫn Vinh Vinh, Tiểu Áo, Mập Mạp, mày dẫn mấy người còn lại. Bên này nếu có chuyện thì tao gọi. Vũ Văn giơ tay lên biểu thị ok. Sau đó chạy qua bên bàn khác. Tuy đám Đường Tam vẫn không hiểu hai người Cảnh Duệ có cách gì để theo dõi được những thứ ấy. Hay là những từ ngữ lạ lùng. Nhưng họ biết khi cả nhóm, tổ đội, bọn họ sẽ không bị thương bởi đòn đánh của nhau. Cũng dựa vào trực giác mà dễ dàng tìm được vị trí của những người khác. Vậy nên khi Cảnh Duệ và Vũ Văn đứng lên gọi mọi người, bọn họ cũng đi tới. Sử dụng phương pháp mà Cảnh Duệ chỉ đập tay. Nói thật là tôi vẫn chưa biết miêu tả thế nào về bộ đồ bling bling của anh ba. V. Cách chương.